Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, khống chế mặt nạ Giê-xu trắng. Mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn tiến vào, ngủ đông, trạng thái sau. Yamanaka Via có nhiều hứng thú quan sát lấy linh hồn hắn biến hóa. Băng chi thế giới hết thảy đều cùng Yamanaka Via tinh thần lực liên kết. Giê-xu trắng linh hồn mỗi một tia. Tơ, biến hóa tại Yamanaka Via cảm giác dưới đều rõ ràng. Yamanaka Via phát hiện mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn, ngủ đông, sau. Linh hồn tự động mô phỏng băng chi thế giới băng tuyết cảm giác. Giống như là cùng băng chi thế giới hòa làm một thể. Yamanaka Via biết rõ Giê-xu trắng có nhượng người không thể phân biệt thật giả biến thân thuật. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này loại biến thân thuật cư nhiên còn có thể cải biến linh hồn hình. Thái, trước Orochimaru từ Giê-xu trắng trong cơ thể rút ra ra đặc thù chakra nhượng Yamanaka Via lấy làm. Trò này chính là Giê-xu trắng biến thân thuật mấu chốt. Bây giờ nhìn lại cũng không có đơn giản như vậy. Yamanaka Via mở ra mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn băng đống. Mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn cùng trước một dạng cởi một cái cách băng đống liền thức tỉnh. Lần này hắn vẫn là không có học ngoan ngoãn. Hướng thẳng đến Yamanaka Via hỏi. Yamanaka Via, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ là cứu dưới Jin cùng Obito. Chỉ đơn giản như vậy. Cái gì? Người là muốn không tuân theo cùng Madara đại nhân hiệp nghị sao? Coi như là đi. Bất quá ta cùng Madara đạt thành hiệp nghị thời gian ngươi thật giống như không có ở đây đi. Chuyện này ngươi là thế nào biết rõ? Từ mặt nạ Giê-xu trắng mới vừa rồi trong lời nói Yamanaka Via suy đoán hắn trí nhớ hẳn là cùng con. Lại Giê-xu trắng cùng chung. Nhưng vì cái gì linh hồn hắn chính là độc lập. Mặt nạ Giê-xu trắng đương nhiên không trả lời Yamanaka Via vấn đề. Bất quá Yamanaka Via cũng không muốn đang cùng hắn hao tổn đi xuống. Yamanaka Via khống chế lấy băng chi thế giới băng tuyết đem mặt nạ Giê-xu trắng thân thể băng đóng. Chỉ lộ ra một cái đầu. Tiếp lấy Yamanaka Via dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật bắt đầu đọc đến mặt nạ Giê-xu trắng trí nhớ. Mặt nạ Giê-xu trắng trí nhớ cũng không nhiều. Từ hắn trong trí nhớ Yamanaka Via hiểu được. Hắn bất quá mới sinh ra chừng một năm. Nguyên bản mặt nạ Giê-xu trắng cũng chỉ là Giê-xu trắng bản thể một cái bào tử trưởng thành. Giê-xu trắng phân thân. Có thể có một ngày Uchiha Madara đem hắn cùng huyễn ảnh liên kết. Huyễn ảnh sinh mệnh lực cùng thập vị ý thức mảnh vỡ liên tục không ngừng bơm Giê-xu trắng trong cơ. Thể, sau đó Uchiha Madara lại dùng âm dương độn đem thập vị ý thức mảnh vỡ cùng sinh mệnh lực dung hợp. Lại gia nhập chính mình ý chí. Lúc này mới sinh ra mặt nạ Giê-xu trắng. Mặt nạ Giê-xu trắng nói theo một ý nghĩa nào đó là Uchiha Madara vật thí nghiệm. Thí nghiệm mục đích là Uchiha Madara nghĩ biết rõ. Hắn có khả năng hay không sáng tạo ra một cái tại sau khi hắn chết có thể giám thị Obito sinh mệnh. Mặt nạ Giê-xu trắng thành công bị chế tạo ra. Cái này nhượng Uchiha Madara cảm thấy chờ hắn trước khi chết tại sáng tạo hòa diện cụ Giê-xu trắng. Tương tự. Nhưng hoàn toàn là ý hắn chí kéo dài sinh mạng thể là hoàn toàn có thể được. Nhìn thấy cái này Yamanaka Via mới minh bạch Giê-xu đen vì sao lại có cơ hội thừa cơ mà vào. Cuối cùng là Uchiha Madara không thể hoàn toàn tín nhiệm Obito. Đáng tiếc là Uchiha Madara vạn vạn không nghĩ tới hắn sáng tạo cái kia có thể thừa tái ý hắn chí. Sinh mệnh lại bị Giê-xu đen cưu chiếm thước sao. Uchiha Madara một mực coi Giê-xu đen là một chính mình khác. Cho tới bây giờ không có hoài nghi qua Giê-xu đen. Cuối cùng mới có thể bị Giê-xu đen làm hại. Yamanaka Via tiếp tục lật xem che mặt cụ Giê-xu trắng trí nhớ. Bất quá nhìn thấy cuối cùng cũng không có phát triển cái gì có giá trị màu ký ức. Giống như là có quan bạch tiệt thân thể bí mật. Biến thân thuật phương pháp sử dụng. Cái này chút ít sự tình mặt nạ Giê-xu trắng trong trí nhớ cũng không có. Tra xét xong mặt nạ Giê-xu trắng trí nhớ sau. Yamanaka Via đối diện cụ Giê-xu trắng sử dụng ảo thuật. Nghĩ khống chế hắn mặt nạ Giê-xu trắng. Mặt nạ Giê-xu trắng cùng Obito là cùng đi ra ngoài. Như quả diện cụ Giê-xu trắng tử vong, bao nhiêu sẽ đưa tới Uchiha Madara hoài nghi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Yamanaka Viêm mới có thể muốn dứt khoát nhượng mặt nạ Giê-xu trắng trở thành người một nhà tính. Yamanaka Viêm vốn dĩ là khống chế mặt nạ Giê-xu trắng rất đơn giản. Bởi vì mặt nạ Giê-xu trắng tinh thần lực cũng không mạnh. Có thể Yamanaka Viêm vẫn là thất bại. Yamanaka Viêm xem thường mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn bên trong Uchiha Madara ý chí. Có cổ ý chí này tại nhiệm bằng Yamanaka Viêm thế nào sử dụng ảo thuật. Mặt nạ Giê-xu trắng cũng không có bị hắn ảnh hưởng. Ảo thuật không có thể khống chế mặt nạ Giê-xu trắng. Yamanaka Viêm suy nghĩ một chút, chỉ có thể từ mặt nạ Giê-xu trắng sinh ra trên phương diện khác thập. Vị ý thức mảnh vỡ vào tay. Tiểu Lân trong linh hồn cũng có thập vị ý thức mảnh vỡ. Yamanaka Viêm định đem Tiểu Lân gọi tới băng chi thế giới tới thử một lần. Thời gian cấp bách, Yamanaka Viêm ý thức lập tức từ băng chi thế giới trở lại thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, Yamanaka Viêm mới vừa mở mắt liền thấy Obito cùng Jin còn rúc vào với nhau. Yamanaka Viêm không để ý đến hai người, mà là từ trong ngực đem ngủ Tiểu Lân ôm ra. Đánh thức Tiểu Lân sau, Yamanaka Viêm cùng Tiểu Lân nói rõ tình huống. Tiểu Lân sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng. Vì vậy Yamanaka Viêm mang lấy Tiểu Lân ý thức cùng một chỗ tiến vào băng chi thế giới. Băng chi thế giới trong, Yamanaka Viêm lần đầu tiên thấy Tiểu Lân linh hồn. Tiểu Lân linh hồn không phải con rối miêu bộ dáng, mà là một cái phiên bản thu nhỏ Thủy Kỳ Lân. Tiểu Lân, chính là hắn. Ngươi có không có cách nào có thể cải biến hắn tư tưởng? Yamanaka Viêm chỉ cách đó không xa bị đông thành nước đá Giê-xu trắng. Tiểu Lân từ Yamanaka Viêm trong ngực nhảy xuống, chạy đến mặt nạ Giê-xu trắng bên người, lượn quanh che mặt cụ Giê-xu trắng đi hai vòng sau đối với. Đúng, Yamanaka Viêm nói đến, Viêm, ngươi đem người này băng đống mở ra. Yamanaka Viêm gật đầu một cái, giải trừ mặt nạ Giê-xu trắng băng đống. Mà Tiểu Lân tại mặt nạ Giê-xu trắng hoàn toàn tiết tan sau, đột nhiên trở nên lớn một cái nuốt mất hắn. Yamanaka Viêm thấy vậy có chút mộng. Chờ hắn khi phản ứng lại sau, Tiểu Lân đã đem mặt nạ Giê-xu trắng phun ra. Mặt nạ Giê-xu trắng ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cho đến Tiểu Lân tinh thần lực có một phần nhỏ tiến vào mặt nạ Giê-xu trắng trong cơ thể sau, mặt nạ Giê-xu trắng mới khôi phục hành động lực. Mà khôi phục hành động lực, Giê-xu trắng cùng trước so sánh hoàn toàn biến hóa cái bộ dáng. Không làm ồn không náo, ngoan ngoãn đứng ở Tiểu Lân bên người. Tiểu Lân, đây là chuyện gì xảy ra? Yamanaka Viêm có chút sờ không đến đầu não. Rất đơn giản a, mới vừa rồi ta tại linh hồn hắn trong chồng vào ta là hắn chủ nhân cái này mệnh lệnh. Tiểu Lân, ngươi là làm sao làm được? Khó nói ăn vào đi phun ra liền có thể. Yamanaka Viêm tiếp tục hỏi. Tiểu Lân dùng nhìn đứa ngốc nhãn thần quăng Yamanaka Viêm liếc mắt sau đó nói đến. Dĩ nhiên không phải. Mới vừa mới đem hắn ăn vào đi là làm dẫn lên linh hồn hắn cộng hưởng. Sau đó thừa cơ cho linh hồn hắn trong chồng vào cái này mệnh lệnh. Đưa tới cộng hưởng. Là bởi vì ngươi linh hồn cùng linh hồn hắn đều là do thập vị ý thức mảnh vỡ sinh ra. Cho nên có tương tự bộ phận. Vâng, bất quá ta sinh ra thời gian. Thập vị ý chí mảnh vỡ so với hắn phần lớn. Còn ăn hơn nửa chỉ tam vị linh hồn. Cho nên ta mới có thể trực tiếp tại linh hồn hắn trong chồng vào cái này mệnh lệnh. Tiểu Lân kiêu, ngạo nói đến, nguyên lai là như vậy. Kia Tiểu Lân cái này mệnh lệnh sẽ không bị người phát hiện sao? Yên tâm đi, cái này mệnh lệnh giống như là nhân loại các ngươi muốn uống nước ăn cơm một dạng. Thuộc về bản năng, chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Tiểu Lân giải thích đến, như vậy ta cứ yên tâm. Yamanaka Viêm nghe vậy thở phào. Mặt nạ Giê-xu trắng vấn đề giải quyết sau, Obito trở lại Uchiha Madara bên người hẳn liền không sơ hở tí nào. 1571-497-2 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.